Trung cực thôn phệ tiến hóa. Tác giả: Nhất Giang Thu Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 28, thi quần. Hướng ngoài cửa sổ nhìn thoáng qua, Trương Phàm đã cảm thấy da đầu run lên. Chỉ thấy dưới ánh trăng, trên trăm zombie cùng zombie thú đang hướng về chính mình lầu nhỏ mà đến. Lại từ một cái khác cửa sổ nhìn ra đi, như cũ là trên trăm zombie cùng zombie thú. Mơ hồ đoán chừng một chút, e rằng khoảng chừng hơn 300 zombie cùng zombie thú. Trương Phàm lúc này mới nhớ tới, xem ra là chính mình khinh thường, không có hảo hảo xử lý thân mật nhân bản thể thi thể. Để cho mùi máu tươi khuếch tán ra, những zombie đó cùng zombie thú e rằng đều là bị mùi máu tươi hấp dẫn. Bọn họ rõ ràng cho thấy mười mấy năm, thậm chí là vài chục năm đều chưa thấy qua huyết nhục. Lúc này nghe thấy được mới là huyết nhục vị, cả đám đều như là điên rồi đồng dạng, hướng về Trương Phàm lầu nhỏ đánh tới. Bên trong những zombie này, 90% đều là phổ thông zombie, nhưng là có một chút một cấp, hai cấp, thậm chí là ba cấp zombie. Những zombie đó thú Trương Phàm không rõ lắm đẳng cấp, nhưng chỉ xem số lượng này liền đầy đủ dọa người. Tuy những cái này zombie cùng zombie thú rất nhiều trong cơ thể đều là huyết hạch, nhưng lúc này Trương Phàm cũng không dám nghĩ cái gì huyết hạch, còn là chạy thoát thân quan trọng hơn. Hắn hơi suy nghĩ một chút, liền nghĩ tới một cái biện pháp. Hắn trước chảo kia thân mật nhân bản thể thi thể, đi tới mái nhà, sau đó đem hết toàn lực, đem kia thân mật nhân bản thể thi thể ném đi ra ngoài. Hắn bây giờ có được 2 tấn lực lượng, như vậy vừa dùng lực, thi thể kia giống như là một tảng đá đồng dạng, bị ném ra trọn vẹn hơn 500 mét, những vốn đó đánh về phía lầu nhỏ bên này zombie cùng zombie thú. Nhất thời quay người, đồng thời hướng về 500 mét ngoài thân mật nhân bản thể thi thể đánh tới. Trương Phàm thấy dưới lầu không có gì zombie, lúc này mới nhảy xuống lầu, hướng về phản phương hướng nhanh chóng chạy đi. Trong thành thị zombie quá dày đặc, còn là bên ngoài an toàn một chút. Hắn lấy tốc độ nhanh nhất, ở dưới ánh trăng che kín dây leo thực vật trên đường cái xuyên qua, dọc theo một đạo cầu vượt, chạy vội tới trên núi. Quay đầu lại, nhìn phía xa kia hơn 300 zombie cùng zombie thú, Trương Phàm trong nội tâm vẫn có chút nghĩ mà sợ. Nếu như không phải là tạm thời nghĩ ra biện pháp này, e rằng hiện tại được ăn chính là mình. Bất quá nghĩ lại, thành thị này trong nhiều như vậy zombie cùng zombie thú, huyết hạch khẳng định cũng số lượng cũng không ít. Đều sau này mình thực lực mạnh, liền tới nơi này thu huyết hạch. Ở bên trong Nguyệt Già, hắn tiếp tục đi lên phía trước. Ước chừng đi hơn 20 phút đồng hồ, hắn đột nhiên dừng bước, bởi vì hắn đột nhiên nghe được bên trái bên cạnh trong bụi cây có tiếng hít thở. Này tiếng hít thở tuyệt đối không phải là beast, bởi vì dã thú trên cơ bản cũng đã biến thành zombie thú. Này tiếng hít thở chỉ có thể đến từ nhân loại. Trương Phàm nhanh chóng cảnh giác lên, nhưng mà liền vào lúc này, dưới chân hắn đột nhiên siết chặt, đón lấy thân thể không tự chủ được bị buộc chặt. Nhận được không trung, hắn giống như là nhảy dây đồng dạng, trên không trung tới lui. Một lát sau, ở bên trái trong bụi cây, đi ra 5 người. 5 người này nhìn lên cũng không phải người bình thường. 5 người trên lưng đều khác lấy đao hoặc là kiếm, trong tay thì đều cầm súng. Một cái trong đó mặt rỗ mặt đi tới, dùng họng súng đem Trương Phàm nhổ động một chút. Trương Phàm lắc lư có lợi hại hơn, bên cạnh tên còn lại nhắc nhở: "Mặt rỗ, ngươi nhà cẩn thận một chút, đừng để bên ngoài hắn cắn. Đến lúc đó tại khu vực an toàn cửa lớn, liền virus máy dò xét kia một cửa đều qua không được." Mặt rỗ cười hắc hắc, nói: "Lão tử cũng tân thủ, còn có thể phạm loại kia cấp thấp sai lầm." Trương Phàm nghe được khu vực an toàn mấy chữ, trong nội tâm hơi động một chút. Nói như vậy, thế giới này cũng chưa hoàn toàn bị zombie chiếm lĩnh, vẫn tồn tại khu vực an toàn. Nghĩ tới đây, hắn lúc này nói, ta không phải là zombie, ta là người sống. Bên cạnh một người nghe xong, vội vàng nói, lão đại, là người sống ai, ta cái này thả hắn. Lão đại là cái chừng một thước tám đại cái, nhìn lên 10 phần cường tráng. Hắn mắng, nói nhảm, nếu như là người bình thường, làm sao có thể đêm hôm khuya khoát chạy được dã khu tới. Hơn nữa cho dù hắn là cái người sống, đem hắn cùng những zombie đó giam chung một chỗ, từng phút đồng hồ biến thành zombie, đến lúc đó lại có thể nhiều bán một khoản tiền. Mặt dỗ mặt gật gật đầu, sâu chấp nhận nói, chúng ta mạo hiểm nguy hiểm tánh mạng chạy tới bắt zombie. Có thể nhường một cái là một cái, lần này tổng cộng bắt được 33 zombie, trở về có thể bán hơn 3 vạn khối, đủ chúng ta tiêu xài một hồi. Trương Phàm giờ mới hiểu được, nguyên lai bọn người kia là muốn bắt zombie hồi khu vực an toàn bán. Đáng hận nhất chính là, những người này vì nhiều bán ít tiền, lại muốn cầm chính mình một người sống cùng zombie giam chung một chỗ. Xem mạng người như cỏ rác, nói chính là bọn họ. Trương Phàm tay phải đã mò tới bên hông ảnh nhận, cái lưới này tử mặc dù là xiềng xích chế thành, nhưng ở ảnh nhận trước mặt, căn bản cũng không phải chuyện này. Bất quá Trương Phàm nghĩ lại, lại bỏ đi lập tức chạy đi ý niệm trong đầu. Những người này mới vừa nói tại khu vực an toàn môn khẩu có bệnh độc máy dò xét, mà trong cơ thể mình là bị tiêm vào qua virus. Nếu như mình quá khứ, nói không chừng rất nhanh liền sẽ bị dò xét ra. Trái lại, nếu như bị trở thành zombie, vậy không thành vấn đề. Nghĩ tới những thứ này, Trương Phàm dứt khoát cũng không phản kháng nữa. Tùy ý những người này đem chính mình ném vào một cỗ xe tải thùng xe. Xe này mái hiên bốn phía cùng phía trên từ lưới sắt bịt lại. Đường Trương Phàm vừa bị ném vào, bốn phía những đã đó đói bụng thật lâu zombie nhóm, nhất thời đồng thời hướng Trương Phàm đánh tới. Trương Phàm mãnh liệt vừa dùng lực, kia xiềng xích mặc lưới trong chớp mắt bị bước đứt. Hắn bắt lấy một cái muốn nhào đầu về phía trước zombie cánh tay, mãnh liệt nhéo một cái, răng rắc một tiếng giòn vang, kia zombie cánh tay trực tiếp bị vặn thành bánh quai trèo. Bắt nữa lấy đầu của hắn nhéo một cái, răng rắc kia zombie đầu sinh sôi bị nhéo 360 độ, nhất thời ngã xuống đất, sau đó bắt trước làm theo, đem còn dư lại hơn 30 zombie đầu, tất cả đều cho hắn vặn qua 360 độ. Những cái này zombie tất cả đều ngã xuống đất. Trương Phàm sở dĩ vô dụng ảnh nhận, là sợ mùi máu tươi lại hấp dẫn càng nhiều zombie cùng zombie thú qua. Hắn phát hiện tại bên trong những zombie này, vẫn còn có 2 cái một cấp zombie. Hắn cũng không có lập tức bạo nổ đầu của bọn hắn, mà là chờ tiến nhập khu vực an toàn về sau lại nói. Cùng lúc đó, xe tải đã phát động, ở phía trước trong phòng điều khiển, kia 5 cái gia hỏa lúc này đang thổi chúng lửa nóng. Đại ca, lúc này này hơn 30 zombie bán, có thể hay không cầm ta lần trước tiền cũng kết thúc. Kết thúc làm gì? Để cho ngươi lại đi tìm nữ nhân. Không đến 2 ngày tự thành kẻ nghèo hàn, lại trở về để cho lão tử nuôi dưỡng ngươi. Mặt dỗ gia hỏa này, chính là chết không đổi tính, đều tích lũy đã đủ rồi tiền. Đi trước võ đạo quán báo cái danh, hảo hảo tu luyện, có lẽ không cần bao lâu liền có thể tấn chức, cũng không cần một mực kẹt tại 3 cấp chuẩn võ giả. Đại ca, chúng ta lần này sau khi trở về, lần sau lúc nào trở ra? Nhanh như vậy lại nghĩ ra được chịu chết? Không phải, ta nghĩ nhìn lời ít tiền, đi ghi danh võ đạo học viện. Cát, ngươi cho rằng võ đạo học viện là người nào cũng có thể tiến sao? Kia có thiên phú, liền ngươi này thiên phú. Ha ha, ngươi luôn là muốn có đi lý tưởng, không để ý tới nghĩ. cùng cá ướp muối có cái gì phân biệt? Những người này như vậy biển thổi, không chút nào biết, tại Trương Phàm ra tay ác độc tồi thi, bọn họ trong xe zombie, đã một cái hạt bụi đều không đáng. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.